liên tục hít mấy ngụm khí lạnh. Mày, mẹ nó, mày cầm tinh con chó à? Lại còn cắn người. Trình Tử Chấp đánh giá sai năng lực của kẻ địch, không nghĩ tới Hứa Tự Tại cũng sẽ phản kích. Ninh Hạo thấy Hứa Tự Tại cắn Trình Tử Chấp với cái biểu tình vô tội đến cực điểm. Giống như Trình Tử Chấp tự mình đưa tay đến miệng Tự Tại. Cô chỉ là cực kỳ không tình nguyện động đậy răng vậy. Hứa Tự Tại nhe nguyên hàm răng trắng đều đặn ra, chờ Trình Tử Chấp nổi khùng lên, nhưng Trình Tử Chấp chỉ nắm tóc và ra sức trừng mắt cô. Ninh Hạo thấy Hứa Tự Tại tạm thời chiếm tiện nghi, cũng không ham chiến tiếp, liền kéo cô tiếp tục chạy về hướng trường mẫu giáo. Cậu sợ một hồi nữa mấy đứa trẻ khác trong đại viện đi qua nhìn thấy sẽ báo thù hộ Trình Tử Chấp. Trình Tử Chấp ở phía sau bọn họ tức tối nói, Hứa Tự Tại, tao sẽ nhớ kỹ mày. Nghe thấy Trình Tử Chấp nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, Hứa Tự Tại dùng mình một cái. Chuyện Trình Tử Chấp không nói đạo lý cô đã được lãnh giáo qua rồi. Đối đầu với cậu ta, những ngày tháng sau này của cô nhất định sẽ thê thảm. Cách chương.